Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2109, chương 2112, Tuyết Quỷ Thú Tuyệt Địa Phản Kích. Cửu Châu Giới, Vạn Linh Tiên Tông, ba đầu thần quang hiển hách, kim mao tuyết quỷ thú khí thế xông thẳng Vân Tiêu. Giống, vì quang minh nữ thần. Sát sát sát, trong đó một con kim mao tuyết quỷ thú dùng vai u thịt bắp bắp đùi, một cước đạp ở một con bị cực hạn hàn lực hoàn toàn đóng băng hắc long bên trên, đem tầng kia tầng hàn băng kể cả máu thịt một cước giẫm nứt. Một ít bộ vị yếu ớt thậm chí bị dao động thành băng bã vụn. Tiêu Đồ sư đệ, Tiêu Trạch thấy một màn như vậy dọa sợ, nghẹn ngào quát to lên. Không sao, Tiêu Trạch sư huynh, ta còn có thể sống lại. Tiêu Đồ hơi thở mong manh, nhìn vì hắn bi thương, vì hắn khẩn trương hắc long, trong lòng ấm áp, chật vật mở miệng nói, nhưng là ta không thể sống lại a. Tiêu Trạch rơi lệ đầy mặt, ngươi đi ta ai làm? Tiêu Đồ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này thì là không phải hắn có thể đủ giải quyết vấn đề. Kim mao tuyết quỷ thú mi tâm đột nhiên có huyết sắc chữ thập nhảy ra. Ở hư không đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tạo thành bốn cái dáng vóc to thập tự giá, tiến hành không gian cùng thần hồn đồng thời phong tỏa trấn áp. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Đồ cùng Tiêu Trạch tuét miệng cười. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Đồ có loại dự cảm không tốt. Nó sống lại độ khó thật giống như trở nên lớn. Trước mắt này bốn cái ẩn chứa quyền bính lực lượng thập tự giá, lại có khống chế hết thảy oai. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tiêu Đồ lần đầu tiên ở đối mặt tử vong thời điểm sinh ra một loại nó sẽ chết cảm giác. Lần trước có loại cảm giác này, hay lại là nó ở trực diện quang minh thiên thần thời điểm. Hai cái hắc long cũng cho là mình muốn trở thành trước nhất cản trở tồn tại, lại không nghĩ rằng tuyết nữ trận doanh đỉnh cấp chiến đấu càng tuyệt vọng cùng thảm thiết. Kim mao tuyết quỷ thú động tác thật giống như một đạo kim lôi, nhịp bước quỷ mị nhanh mạnh, hoàn mỹ né tránh thượng quan nghệ phóng ra từng đạo kinh thiên động địa hàn băng thuật pháp. Sau đó một quyền nổ tan tuyết tộc nữ đế thân thể. Tuyết tộc nữ đế hộc máu bay ngược, thân thể hóa thành vô số phong tuyết biến mất. Sau một khắc, nàng thân hình xuất hiện ở mấy vạn mét bên ngoài trên đỉnh cao. Nhưng nàng không nghĩ tới lúc, chỗ đó lại đã sớm bị bố trí hàn lực cạm bẫy. Hàn lực ầm ầm bùng nổ, đem thân thể của nàng đông kia tuyệt mỹ mặt mũi, hốt hoảng thần sắc, cũng vào giờ khắc này bị đọng lại. Tuyết tộc nữ đế lại sẽ bị đóng băng. Chuyện này nói ra đều là cực lớn sỉ nhục, căn bản không người dám tin. Nhưng bây giờ nó nhưng là thật xảy ra. Đây chính là hàn lực cấp bậc hoàn toàn áp chế. Tuyết quỷ thú nắm giữ băng tuyết hàn lực cao cấp nhất quyền hạn, khống chế hết thảy băng tuyết pháp tắc, là chân chính thiên thần cấp bậc tồn tại. Bọn họ mới thật sự là băng tuyết chúa tể. Một cái kim mao thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ đế, chính là đỉnh đầu thần hoàn ác quỷ thú. Kia ác quỷ mặt mũi nụ cười dữ tợn, thanh âm khàn khàn nói, tuyết tộc chung người mạnh nhất, không gì hơn cái này. Nữ đế, thượng quan nghệ thần sắc khẩn trương, xông về đầu kia tuyết quỷ thú. Tuyết quỷ thú nhìn cũng không nhiều nhìn thượng quan nghệ liếc mắt, trực tiếp đem móng nhọn hung hăng đâm về phía bị băng phong tuyết tộc nữ đế. Không, thượng quan nghệ hô to, bàn tay trắng nõn huy động băng chém bước ngang qua mấy vạn mét, hướng kia tuyết quỷ thú cực nhanh chém tới. Nhưng nàng tốc độ hay lại là quá chậm, tuyết quỷ thú móng nhọn ở trong chớp mắt liền xuyên qua khối băng cùng với khối băng bên trong. Tuyết tộc nữ đế thân thể mềm mại, thượng quan nghệ băng chém lúc này mới rơi vào trên người tuyết quỷ thú. Nhưng chỉ là ở trên người nó lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết cát, loại trình độ này thương thế, nó thậm chí ngay cả thân thể cũng không run xuống. Rác dưới, cút sang một bên, một hồi trở lại thu thập ngươi. Tuyết quỷ thú đưa ra bàn tay một trường hướng vọt tới thượng quan. Nệ vỗ tới, bàng bạc hàn tinh thần sức lực lôi cuốn băng hàn chí cao pháp tắc đánh vào ở trên người thượng quan. Nệ, để cho nàng hộp máu bay ngược. Cả người trên dưới cũng trong phút chốc bị đông cứng, hoàn toàn không sử dụng ra được khí lực. Thượng quan Nghệ lăn dưới đất, hai tay chật vật chống lên, ngước mắt vẫn nhìn bị băng phong nữ đế. Nữ đế khối băng rốt cuộc bị phá ra, cả người bên trên không nhiều cái lỗ máu, nữ đế cực kỳ chật vật xuất hiện, nhanh chóng lui ngược lại. Nhưng kim mao tuyết quỷ thú còn đang nụ cười dữ tợn theo sát đi. Móng nhọn hóa thành đỏ thắm ánh đao, đem nữ đế công kích toàn bộ phá vỡ, điên cuồng rút ngắn khoảng cách, xem bộ dáng là mong muốn nàng trực tiếp chém chết. Song phương giao thủ lâu như vậy, thượng quan Nghệ cùng tuyết tộc nữ đế đã sớm kiệt lực. Nhưng tuyết quỷ thú vẫn tinh khí đầy đặn, cũng tạo thành rồi hai vị nữ tử tuyệt cảnh. Thượng quan Nghệ dùng răng từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục xông về tuyết quỷ thú, còn không biết sống chết sao. Tuyết quỷ thú hướng về phía thượng quan Nghệ lại vừa là hung hăng đánh một cái. Băng tuyết ẩn chứa cực hạn dùng mình nổ lên, đem thượng quan Nghệ lần nữa đánh bay, căn bản không lưu nhiệm hà đường sống. Nữ đế nhìn tuyết quỷ thú ra tay với thượng quan Nghệ, lúc này bắt được cơ hội, không lùi mà tiến tới. Một tay ngưng tụ băng hàn thánh kiếm, thật giống như một đạo kiểu tiếng sấm rền, ngay lập tức đem băng kiếm đâm vào tuyết quỷ thú ngực. Chết! Nữ đế băng hàn thần đạo toàn lực bùng nổ, tuyệt mỹ mặt mũi tràn đầy đánh bạc hết thảy vẻ quyết tâm. Vô số lam sắc lạnh vô cùng thần đạo theo vết thương lan tràn tuyết quỷ thú toàn thân. Két! Băng kiếm đột nhiên bị tuyết quỷ thú hai móng nắm chặt. Nữ đế sững sờ, kết quả thấy tuyết quỷ thú nụ cười trên mặt phá lệ sấm nhân. Ngay sau đó, nàng băng hàn thần đạo lại bị ngoài ra một cổ cực kỳ thuần túy băng hàn lực lượng trấn áp bao trùm. Không chỉ có như thế, còn theo kiếm của nàng nhận, một đường hướng thân thể của nàng lan tràn. Nữ đế muốn chạy trốn, kết quả phát hiện mình cầm kiếm thủ đã bị leo lên băng kiếm khí lạnh đông. Suy, máu tươi tung tóe, nữ đế chính mình chặt đứt cánh tay mình. Tuyết quỷ thú không ngờ tới đối phương sẽ như vậy quả quyết, hơi chút sửng sốt một chút. Lúc này nữ đế đã nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rút lui, muốn chạy, thật cho là né tránh là có thể cầu sinh. Tuyết quỷ thú dùng cả tay chân, tựa như tinh tinh một loại chạy thật nhanh, cười gằn đuổi kịp nữ đế. Buông ta ra tộc nữ đế. Thượng quan Nghệ nổi giận quát một tiếng, lần nữa vọt tới, cả người thả ra đủ để đông thiên địa lẫm liệt khí lạnh. Băng thần bát trọng, đại trời xương trưởng, nàng tinh tế thon dài năm ngón tay khép lại, giơ bàn tay lên, định hướng trước mắt tuyết quỷ thú vỗ xuống. Tuyết quỷ thú đột nhiên xoay người, ngay lập tức rút ra vẫn cắm ở trong cơ thể băng kiếm, trở tay đâm vào thượng quan Nghệ tim, đem hung hăng đóng chặt ở tuyết địa. Tốc độ so với thượng quan Nghệ công kích còn nhanh hơn nhiều lắm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vô số băng lam máu me tung tóe ở hư không, thượng quan Nghệ thân thể bị xuyên thấu, chấn áp lực để cho nàng cả kia một trường đều không cách nào hoàn toàn dùng được, chỉ có thể trợn to hai tròng mắt, tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tuyết quỷ thú. Tuyết quỷ thú tuét miệng cười, lộ ra hai hàng nhọn đâm răng, cười nói, thực lực của ta vẫn luôn là cái bộ dáng này, là các ngươi trở nên yếu đi. Đây mới là thượng quan Nghệ tối tuyệt vọng sự tình. Các nàng chiến đấu cơ hồ một ngày một đêm, đan dược cũng hạp xong rồi, cuối cùng không tránh được kiệt lực kết quả. Nhưng những thứ này tuyết quỷ thú lại phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. cho tới bây giờ trạng thái còn không có tuột xuống. Còn nữa, trọng yếu nhất một chút, tuyết quỷ thú nhìn chằm chằm kia bị băng kiếm đóng chặt trên mặt đất nữ. Tử, vô số nhọn băng lăng xuất hiện ở hư không bốn phía. Ngươi lại dám so với ta chơi đùa băng tuyết. Không biết ta ở lãnh vực này là thần sao? Chết ở chính mình am hiểu nhất trong lực lượng mặt. Hẳn rất thú vị chứ. Tuyết quỷ thú cười, trong ánh mắt lộ ra đùa cợt. Vô số băng lăng bắt đầu mang theo tuyệt đối sát ý hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.